Dụ dỗ đại luật sư. Chương 608, tới tập đoàn Hồng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, Hoắc Anh Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Sải bước đi ra, bị vợ trước bắt gặp mình đi khám sinh lý nam. Chuyện này thật đáng xấu hổ. Chết tiệt, sau khi rời bệnh viện, Khương Tuyết Nhu trực tiếp đi tập đoàn Hồng Nhân. Rời đi 3 năm, Lễ Tân đã đổi thành nhóm khác cả rồi. Khương Tuyết Nhu vừa đi vào, Lễ Tân lập tức ngăn cô lại. Cô là ai? Có hẹn trước không? Không có hẹn trước. Khương Tuyết Nhu tháo kính mắt xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người. Lễ Tân sửng sốt một chút sau đó cười lạnh nói. Nếu cô không hẹn trước thì không có tư cách gặp tổng giám đốc. Coi mình xinh đẹp thì ai cũng có thể gặp sao? Cô cũng không phải là đại minh tinh Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan, Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Noa, Thang Nhược Lan chính là nghệ sĩ đại diện mới của tập đoàn chúng tôi. Cô mau đi đi, Lễ Tân không nhịn được. Khương Tuyết Nhu khóe miệng vừa cười lập tức ngưng trọng lại. Vậy tổng giám đốc bây giờ của các người là ai? Cô còn không biết tổng giám đốc của chúng tôi là ai mà còn đòi gặp. Tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc của chúng tôi là Nhạc Hạ Thu, là vị hôn thê của tổng giám đốc Hoắc. Những gì Lễ Tân vừa nói càng làm cho đáy mắt Khương Tuyết Nhu thêm mấy phần sương lạnh. Cả người tỏa ra vẻ uy nghiêm khiến cho Lễ Tân có chút bất an. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có người run giọng hỏi. Chủ tịch Khương. Khương Tuyết Nhu xoay người. Người đàn ông phía sau nhìn khoảng 40 tuổi. Râu không cao, tóc hơi dài, hình dáng chán trường. Lư Hồng Khoa, anh sao lại già nhiều như vậy? Khương Tuyết Nhu nhướng mày kinh ngạc cười một tiếng. Khương chủ tịch, thật sự là cô sao? Trên mạng nói là sự thật. Cô không có chết. Lư Hồng Khoa kích động nhìn cô. Hốc mắt đỏ bừng. Tôi chưa chết. Khương Tuyết Nhu nhìn xuống tấm thẻ nhân viên trước ngực đối phương. Cau mày. Sao anh đang là thư ký cấp cao của chủ tịch tập đoàn lại trở thành chuyên viên quản lý kho hàng được? Lư Hồng Khoa khó chịu cười nói. Chủ tịch Khương, cô không biết đó. 3 năm trước khi nghe tin cô chết, công ty được tổng giám đốc Hoắc trực tiếp quản lý vì dẫu sao trên phương diện pháp luật thì anh ấy cũng là chồng cô. Đám người Diêu Vân Sơn dĩ nhiên tình nguyện dựa vào ngọn núi ấy. Thật ra thì dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc Hoắc, tập đoàn Hồng Nhân phát triển rất tốt, tài sản tăng lên gấp đôi. Chỉ là 2 năm trước, Nhạc Hạ Thu trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn là do Hoắc Anh Tuấn an bài. Tôi mới bị giảng chức. Tổng giám đốc Ngô thảm hại hơn, chỉ là một quản lý nhỏ. Tóm lại những người của cô trước đây đều bị đè xuống. Còn bác Xuyên thì sao? Giám đốc Trịnh trở về thành phố Thanh Hải. Nhạc Hạ Thu biết cô và ông ấy quan hệ tốt, căn bản không cho ông ấy nhúng tay chuyện công ty. Tôi còn nghe nói công ty còn khấu trừ hoa hồng của ông ấy. Trước mặt mọi người, Nhạc Hạ Thu mặc một bộ đồ họa tiết thiên điểu cười dịu dàng đi vào. Phía sau còn có một phụ nữ mặc đồ đen đoán chừng là vệ sĩ. Nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy Khương Tuyết Nhu trang phục chỉnh tề liền lập tức dừng lại. Mặc dù tối qua đã nhìn thấy Khương Tuyết Nhu trên video ra mắt nhưng không ngờ được rằng nhìn thấy người thật bên ngoài so với trên video còn xinh đẹp hơn. Gấp bội, nếu nói cô mới 20 tuổi cũng không có ai nghi ngờ được cách trương.